Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1621, tìm kiếm hung linh đại trận. Thư sinh trung niên cùng yêu diễm phụ nhân tại chỗ chấn kinh. Tô Nghĩa nắm giữ 30 vạn cây di lực đạo. Khủng bố như vậy sao? Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì biến đến mạnh như vậy? Thư sinh trung niên tỉnh táo lại. Giật mình hỏi, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Ta vẫn luôn rất mạnh. Thư sinh trung niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lợi hại thì lợi hại. Nhưng có thể hay không một chút điệu thấp một chút? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Ngược lại hỏi, lão tứ tiền bối, rời đi nơi này cửa ra vào ở nơi nào? Địa quật hành trình đến đây là kết thúc. Bước kế tiếp kế hoạch là phá hủy hung linh đại trận. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian hành động mới được. Phía trước cách đó không xa có một cái thông đạo. Theo thông đạo liền có thể rời đi. Thư sinh trung niên chỉ một cái phương hướng nói ra. Lão tứ tiền bối, ta trước đem bọn ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Tô Nghĩa dứt lời, đem thư sinh trung niên cùng yêu diễm phụ nhân thu nhập thế giới toái phiến. Theo lại đem trí năng chiến xa đem ra. Tô Nghĩa, ngươi quá phận, còn có hay không coi ta là huynh đệ? Trí năng chiến xa ồn ào một tiếng. Thế nào? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Trí năng chiến xa hừ nhẹ nói. Vừa mới tiểu hòa đã nói gì với ngươi? Tại sao muốn tránh đi ta? Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Đều là một số đại nhân sự tình. Ngươi một cái tiểu hài tử nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Hệ thống sự tình liên lụy quá lớn. Người biết càng ít càng tốt. Cho dù là trí năng chiến xa, hắn cũng không muốn cáo chi. Móa, trí năng chiến xa căm giận không bằng phẳng. Tô Nghĩa không có để ý. Quay người hướng cửa thông đạo bay bắn xuyên qua. Trong động khẩu có một đầu hành lang rất dài. Đi ra về sau, bất ngờ còn là trước kia cái kia nham tương hồ nước. Tô Nghĩa dọc theo ban đầu đường nhỏ trở về. Khi trở lại bên ngoài hang đá lúc, đã thấy hang đá bên trong vẫn như cũ tụ tập đại lượng dị tộc nhân. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc sắc thái. Đằng sau cũng là một trận một phương diện đồ sát. Sau 10 phút, địa động bên trong chất đống dày một tầng dày dị tộc nhân thi thể. Nồng đậm huyết tinh chi khí phiêu đãng trong không khí. Trải qua trận này, dị tộc nhân tựa như sợ vỡ mật. Không còn có người dám vào nhập. Tô Nghĩa cũng không có mỏi mòn chờ đợi. Tìm lấy một cái cửa ra nhanh nhanh rời đi. Làm đến địa quật và bình nguyên kết nối cửa ra vào lúc. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bên ngoài tụ họp mấy vạn tên dị tộc nhân. Tô Nghĩa hỏi, có hay không chân linh cảnh? Có thể ngăn cản hắn chỉ có chân linh cảnh. Nếu như không có chân linh cảnh, trực tiếp xiết ra ngoài tốt. Trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Có một tên chân linh cảnh nhị trọng dạ ma tộc nhân. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Ngược lại bắt đầu đào móc. Lấy thực lực của hắn. Hoàn toàn không giả chân linh cảnh nhị trọng. Nhưng muốn đem đối phương giết chết hoặc là đánh lui. Vẫn là muốn phí tổn một chút thời gian. Vạn nhất đưa tới còn lại chân linh cảnh cường giả. Thì nguy hiểm. Dứt khoát đào một đầu địa đạo. Tránh đi cái này chân linh cảnh dạ ma tộc nhân tốt. Không đến nửa giờ, Tô Nghĩa hướng về một phương hướng đào ra mười mấy cây số xa. Trải qua trí năng chiến xa dò xét, vị trí cũng không có dị tộc nhân tung tích. Tô Nghĩa phá đất mà lên, thẳng hướng lấy đông nam phương hướng bay bắn xuyên qua. Hung linh đại trận sở tại vị trí thì tại cái phương hướng này. Sau 2 giờ, phía trước xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp sơn mạch. Không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Nghĩa bay vụt đến đỉnh một ngọn núi đầu. Hướng về nơi xa xa xa nhìn thoáng qua. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2. Có thể hay không dò xét đến hung linh đại trận vị trí chính xác? Khoảng cách nơi đây 800 cây số một cái sơn cốc bên trong. Trí năng chiến xa trở về một tiếng. Hỏi tiếp. Tô Nghĩa, ngươi thật muốn đi phá hủy hung linh đại trận sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.